lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 49, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Thất hướng về phía hắn lắc đầu lia lịa. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh bất chợt cong lên. Trong lòng cô đang la hét rất dữ dội. Cười cái đầu anh mau giải thích rõ đi chứ. Cứ tiếp tục như vậy, thì tôi sẽ đi ngủ chung với con ngỗng trắng đó. Hạ Nhật Ninh, nói, còn phòng nào khác nữa không? Đối phương cười vô cùng rực rỡ nói. Có, nhưng đó chỉ là một căn nhà kho. Và lại, anh cũng biết mà, trên núi này, không cách nào tránh khỏi những loài như sâu bọ, rắn rết phi vi, hầu như nhà kho không được quét dọn cho lắm. Cho nên những con như nhện nhện, chuột, rắn thì, Thẩm Thất chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà trên bắp tay của mình. Ghê rợn khắp người, vừa mới nghĩ đến những động vật nhỏ bé đó. Thẩm Thất liền mở miệng nói, à tôi cảm thấy căn phòng này cũng khá tốt. Rất thích hợp cho hai người ở. Hạ Nhật Ninh kiềm nén không được nữa bèn cười lên. Tiếp tục đi vào trong phòng. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Tại sao số của cô lại khổ như vậy? Xem ra tối nay lại phải ngủ ghế sofa rồi. À không, tối nay chắc chỉ có thể nằm dưới sàn nhà mà thôi. Thôi kệ, nằm sàn nhà thì nằm sàn nhà. Cô đang đi công tác, chứ đâu phải ra ngoài để hưởng thụ đâu. Tuy rằng, lúc này cô không làm được gì, nhưng cô tới đây để công tác mà. Thẩm Thất không ngừng suy nghĩ trong đầu. Khi cô nhìn thấy hết toàn diện mạo của căn phòng này, thì đã không còn ngại việc phải ngủ dưới sàn nữa rồi. Bởi vì căn phòng này cũng thật sự không tồi. Đợi đến khi người đó rời khỏi, Thẩm Thất mới nói, bây giờ khí hậu rất lạnh, tôi ngủ trên sàn là được rồi. Tối nay, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh đâu. Thật đó, Hạ Nhật Ninh chỉ chăm chú nhìn cô một cái, không hề nói gì cả. Thẩm Thất sợ sệt lui về một bên, giả làm bức tường. Hạ Nhật Ninh đột nhiên mở miệng nói, nếu cô có cách thuyết phục Mạc Đại ca giúp ta, thì ta sẽ giảm cho cô 500.000 tiền nợ. Thẩm Thất ngơ ngác, hả, là sao, cô phải đích thân ra tay ư? Việc mà ngay đến hắn cũng không làm được thì liệu cô ra tay có thể thành công sao? Nhưng mà, 500.000 lận, nếu thêm 500.000 này thì, cô có thể tìm một bác sĩ tốt hơn cho anh trai rồi. Có lẽ anh ấy sẽ có thể khỏi bệnh nhanh hơn nữa. Thẩm Thất bất giác dĩ dần dần mềm lòng trước số tiền đó. Anh nói thật sao? Thẩm Thất không dám tin vào tai mình hỏi lại lần nữa. Ừ. Khóe mắt Hạ Nhật Ninh nhếch lên, nhìn cô vô cùng trìu mến. Vậy, anh muốn anh ấy giúp anh việc gì? Thẩm Thất lo lắng hỏi. Trực giác nói cho cô ấy biết, việc này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hạ Nhật Ninh suýt nữa đã khiến Thẩm Thất phải rơi vào địa ngục. Mạc đại ca có một đường dây bí mật tiến vào Ả Rập. Ta muốn mượn đường dây đó liên hệ với những người bên kia. Vì ta đã vô tình mua một mảnh đất tại Ả Rập. Không ngờ đã phát hiện được một mỏ khí thiên nhiên phía dưới mảnh đất đó. Nếu bây giờ muốn bắt đầu khai thác, thì cần phải sử dụng đến một số mối quan hệ. Mạc đại ca có mạng lưới quan hệ rất lớn mạnh với Ả Rập. Chỉ cần anh ấy chịu ra mặt, thì sẽ vô cùng thuận lợi. Hạ Nhật Ninh quả nhiên giải thích hết tất cả sự thật cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đơ người ra. Việc này nghiêm trọng lắm sao? Đáng giá mấy triệu tỷ tiền euro? Cô nói xem có nghiêm trọng không? Hạ Nhật Ninh cười khẽ lên. Thẩm Thất cắn chặt răng đắn đo nửa buổi. Nói, vậy nếu tôi giúp được anh, thì tôi muốn trừ hết tất cả số tiền nợ. Cô thật là tham lam. Hạ Nhật Ninh đột nhiên giơ tay ra gõ vào trán của Thẩm Thất. Cái chạm giá lạnh, khiến Thẩm Thất chợt run sợ dính chặt tại vị trí đó. Rõ ràng hắn là một nam thần mà, hắn gần gũi người phàm như vậy để làm gì chứ? 500.000 tệ, không thể nhiều hơn được nữa. Hạ Nhật Ninh đánh giá Thẩm Thất từ đầu đến chân, nói, nếu không phải bởi vì ta không dám cầu xin cha ta, thì ta cũng sẽ không đến đây để cầu xin Mạc đại ca. Nếu quá bất đắc dĩ, thì ta chỉ có thể trở về cầu xin cha ta mà thôi. chứ không phải ta chỉ có một con đường để đi. Thẩm Thất cắn chặt răng. Ok, nhìn thấy khuôn mặt cắn chặt răng của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh lại không nhìn ịn được cười. Quả nhiên, chỉ cần dẫn theo cô ấy ra khỏi nhà, thì sẽ tăng thêm rất nhiều điều thú vị. Nếu hôm nay cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì tối nay cô sẽ ngủ trên giường. Hạ Nhật Ninh tiếp tục thả mồi câu. Thẩm Thất liếc nhìn chiếc giường lớn đó một cái. À, chiếc giường này thật thoải mái quá. Vì món nợ, vì chiếc giường, phải cố gắng hết sức thôi. Lúc dùng bữa tối, Mạc Đại Ca vừa nhìn thấy Thẩm Thất, chưa kịp nói gì thì anh ta đã cười ha hả suốt nửa buổi. Chỉ cần Thẩm Thất mở miệng ra, thì Mạc Đại Ca sẽ không nhịn được và muốn cười ra. Thẩm Thất vô cùng ủ rũ. Chết rồi, trước mặt anh ta, chắc là đừng mong còn bất cứ hình tượng nào nữa. Bữa cơm này Thẩm Thất ăn không cảm thấy mùi vị gì cả. Khi sắp ăn xong, Thẩm Thất nhỏ nhẹ hỏi. Mạc Đại Ca, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không? Mạc Đại Ca nhìn Hạ Nhật Ninh một cái. Sau đó gật đầu với Thẩm Thất. Được, được sự đồng ý của đối phương. Thẩm Thất mới có thể yên tâm một chút. Sau khi ăn xong cơm, Thẩm Thất vừa lẩm bẩm trong đầu vừa đi theo Mạc Đại Ca vào phòng uống trà. Đừng tưởng Mạc Đại Ca trông có vẻ to xác thô lỗ nhưng kỹ thuật pha trà của anh ấy vô cùng cao siêu. Là Nhật Ninh phái cô đến sao? Mạc Đại Ca đẩy ly trà cho Thẩm Thất. Xin cảm ơn, Thẩm Thất đón lấy trà bằng hai tay. Vâng, Mạc Đại Ca mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Cô biết Nhật Ninh tìm tôi vì chuyện gì ư, anh ấy nói muốn mượn những mạng lưới quan hệ của anh. Khai thông mối quan hệ bên Ả Rập, anh ấy đã mua một mảnh đất, phát hiện được mỏ khí thiên nhiên phía dưới. Thẩm Thất thành khẩn trả lời. Chú ấy đã nói hết tất cả với cô sao? Mạc Đại Ca khẽ cười. Vậy cô có biết tại sao tôi không chịu nhận lời chú ấy không? Thẩm Thất thành khẩn lắc đầu. Vậy cô có biết cha của Nhật Ninh là ai không? Mạc Đại Ca tiếp tục hỏi. Thẩm Thất cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao họ đều hỏi cô ấy như vậy? Hạ Nhật Ninh đã từng hỏi cô như vậy. Bây giờ ngay đến Mạc Đại Ca cũng hỏi cô như vậy nữa. Cha của Hạ Nhật Ninh đương nhiên là người nhà họ Hạ rồi. Vậy cô có biết, tại sao tập đoàn Hạ Thị lại không giao cho cha của chú ấy? Mà được giao cho Nhật Ninh từ thời ông nội của chú ấy không? Mạc Đại Ca lại hỏi, những việc này của Hào Môn, làm sao cô ấy biết được? Vậy chắc cô càng không biết đến mối quan hệ của ta với cha của Nhật Ninh rồi. Mạc Đại Ca cười nói, Thẩm Thất ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, Mạc Đại Ca bất lực lắc đầu nói. Cô không biết gì cả, nhưng sao lại đến giúp cho chú ấy? Thẩm Thất ngại ngùng trả lời. Tôi và anh ấy có một thỏa thuận nho nhỏ. Chỉ cần tôi thuyết phục anh thành công, thì anh ấy sẽ, Thẩm Thất chưa nói xong, thì Mạc Đại Ca đã tự tưởng tượng trong đầu vô số bí mật không thể tiết lộ được của hai vợ chồng này. Hạ Lão Đại từ nhỏ đã không thích kinh doanh. Anh ta chỉ thích mua đao mãi võ, cho nên, Hạ Lão Đại từ lúc còn trẻ đã ra xã hội, mai danh ẩn tích tham gia cuộc tuyển chọn của lực lượng Delta Hoa Kỳ. Sau khi anh ấy chơi chán hết rồi, lại chạy đi Phi Châu tổ chức đội ngũ của mình, năm xưa ta chính là người tùy tùng thứ hai kiêm vệ sĩ bên cạnh Hạ Lão Đại. Ta đi theo Hạ Lão Đại vào sinh ra tử rất nhiều lần. Bởi vì sự không đáng tin cậy của Hạ Lão Đại, cho nên Hạ Lão gia đã nói, chỉ cần anh ấy sinh ra người nối dõi cho Hạ gia, thì anh ấy có thể tùy ý chơi đùa theo ý mình. Thẩm Thất há hốc miệng ra ngạc nhiên, à, người cha chồng trên danh nghĩa của cô lại không đáng tin cậy đến như vậy sao? Nhưng mà, tại sao người chồng trên danh nghĩa của cô, lại có thể trở thành con nuôi của Hạ gia được chứ? Cách chương.